Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, khoái thương thủ. Hai cái này hải tặc, một cái là lấy nhanh nhẹn thân hình, linh hoạt tẩu vị cùng thương đấu thuật tại nhỏ Sabaody nghe tiếng xít băng hải tặc thuyền trưởng. Một cái khác là tiền truy nã sánh vai thực lực tổng hợp trước ba sắt thép khôi giáp băng hải tặc thuyền trưởng, nhưng còn không biết thực lực chân chính mới tới đại hải tặc Bắc Ghi. Không chừng đợi lát nữa liền sẽ chết tại khoái thương xít trên tay. Nói xong, Justin ngậm si gà ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại một đầu khác bóng ma người tinh khe. Cùng cái sau nghênh đón ánh mắt đụng vào nhau. Xen lẫn ánh mắt phảng phất trong không khí bắn ra vô hình hỏa hoa. Từ từ rung động, xít lè lưỡi liếm liếm ống ngắn súng ngắn đen nhánh thân súng. Nhiều người nhìn như vậy, nếu bị thua, kia mặt mũi của ta liền mất giáo. Joker Bắc Ghi, ta muốn bắt lại đầu của ngươi đến đề thăng ta xếp hạng. Dứt lời, hắn bước nhanh lao đến, song súng trên tay nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên hai tay vào trong kẹp lấy, đón Bắc Ghi đầu đánh tới. Bắc Ghi không tránh không tránh, hai cánh tay hướng lên mở ra. Trong lúc đó, bàn tay dán tại xít cánh tay bên trong, chợt hướng ra phía ngoài mãnh đẩy, đem xít hai tay hướng ra phía ngoài đẩy ra. Cùng lúc đó, xít bóp cò, đen nhánh súng ngắn họng súng trong nháy mắt bắn ra hai đạo xoắn ốc phi hành đạn. Hai cái đạn trên không trung hiện lên đường cong vòng qua Bắc Ghi. Từ sau gáy của hắn phương hướng phi tốc phóng tới. Hắn chết chắc, Bắc Ghi đầu trong nháy mắt bị đánh xuyên hai cái lỗ thủng. Màu da bột phấn trong không khí như là bay múa bụi bặm. Xít vừa mặt lộ vẻ vui mừng, lại phát hiện đến 10 phần sự thực đáng sợ. Lâu dài dưỡng thành cảnh giác để hắn trong nháy mắt thân thể hướng về sau nằm đi. Hai cái mắt thường khó mà bắt giữ đạn tại hắn hướng phía dưới né tránh trên trán cọ sát ra hai đạo. Miệng máu tử, tiếp lấy bắn vào tại trong tử quán trên cột gỗ. Xít còn chưa kịp điều chỉnh thân hình, đột nhiên cảm nhận được trên không truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Hung hăng đặt ở bụng của hắn, phảng phất là muốn hắn toàn bộ bụng chen bể. Loại này mãnh liệt đau đớn để hắn kém chút ngất đi, cơ hồ mất đi ý thức. Trên tay hai đem khẩu súng càng là tại hắn thoát lực bên trong rớt xuống đất. Chợt một cỗ thế trầm lực lượng trực tiếp đem đầu của hắn nặng nề mà theo trên mặt đất. Khi hắn dương mắt, chỉ có thấy được Bắc Ghi một đôi xảo trá đôi mắt. Không cần lo lắng mặt mũi của ngươi có thể hay không không có. Ngươi càng hẳn là lo lắng một chút mệnh của ngươi có thể hay không không có. Xít không dám tin, tưởng nhìn về phía Bắc Ghi, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là giữa bụng đau đớn thời khắc dính dấp thần kinh của hắn. Chỉ cần thoáng khẽ động, toàn thân đều sẽ có một loại khó nói lên lời đau đớn. Chung quanh tất cả hải tặc lập tức tất cả đều trầm mặc xuống. Chất phác chuyển qua đầu, cùng bên cạnh hải tặc tương hỗ đối mặt, không dám tin tưởng lầm bầm. Hắn thế mà bị viên đạn đánh xuyên qua sau lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này là trái ác quỷ năng lực giả sao? Vừa mới đến đáy là làm sao làm được? Ta cái gì cũng còn không thấy rõ. Khoái thương xít tại sao lại bị đánh bại? Cái này cái Joker Bắc Ghi cũng quá mạnh đi. Cùng trước mấy ngày tại cái này đại náo qua ngân dực băng hải tặc thủ lĩnh đều có so sánh. Xít thủ hạ hải tặc càng là thất thần mà nhìn trước mắt một màn. Không biết làm sao, xít thuyền trưởng, chưa thấy qua thị trường một đám ếch ngồi đáy giếng. Yêu yêu đọc sách hắn bất quá là dùng trái ác quỷ năng lực đặc thù tính cùng rảo quyệt tính đánh lén đến. Xít, các ngươi thật cho là hắn lớn bao nhiêu bản sự sao? Tại mảnh này thấp giọng lẩm bẩm ngữ bên trong, một đạo thái độ 10 phần cường ngạnh âm thanh âm vang lên. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía nói chuyện người kia, chỉ gặp đại ngạc Justin miệng bên trong ngậm si gà, hơi nhíu lấy lông mày, phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Hải tặc trong đám cũng có mấy người có chút không cam lòng Justin loại này miệt thị tất cả mọi người thái độ, vừa muốn đứng dậy, lại liền bị bên cạnh đồng bạn cho theo về tại trên chỗ ngồi. Ra hiệu không nên vọng động, Trên thực tế cũng không có cách nào. Tại trên tòa đảo này ngoại trừ bóng ma người băng hải tặc thực lực có thể áp chế đại ngạc băng hải tặc, còn lại hải tặc căn bản cũng không có nói chuyện phần. Thậm chí có thể nói, tại trên tòa đảo này, chỉ có bóng ma người băng hải tặc cùng đại ngạc băng hải tặc có tư cách ngồi tại đám mây phía trên. Liền ngay cả xếp hạng thứ 3 sắt thép khôi giáp băng hải tặc đều không có tư cách cùng hai cái. Trước khiêu chiến, có thể thấy được hắn thực lực cách xa chênh lệch, lợi dụng trái cây năng lực rào quyết tính. Nói như vậy, cũng không có gì sai. Bác ghi phải tay nắm lấy không cách nào động đậy cùng mở miệng nói chuyện. Xít cái cổ, hướng Justin nghiêng vung mà ra. Justin tiếp bình tĩnh đem hai tay dựa vào tại sau lưng ghế salon bằng da thật. Mấy cái đại ngạc băng hải tặc cán bộ đứng dậy đi về phía trước một bước. Đồng thời xuất thủ đem trọng thương Xít đón lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.